Ái phi trẫm là đặc công. Chương 148, đừng hợp mưu cùng thái tử kia. Góc truyện audio.com. Hoắc Thiên Trạm nhìn nàng như vậy không khỏi trợn mắt. Sau đó tiện tay cầm lấy một chén sứ men xanh mà mình vừa mới châm trà đưa tới trước mặt nàng. Chỉ mới rót trà thôi. Ta vẫn chưa dùng. Ồ, nàng nhận lấy thử nhiệt độ chút. Còn chưa nguội, hơi ngửa cổ lên rồi uống. Cảm ơn, hừ, hắn hừ nhẹ, trong lòng lại vui vẻ không nói nên lời. Ngươi biết ta ở trên nóc phòng à, nàng khó chịu với chuyện này. Xem ra chờ vết thương hoàn toàn khỏi hẳn ta phải chăm chỉ luyện tập thôi. Không thể để như vậy được, bò vào phòng cũng bị người nghe thấy. Bôi nhọ danh tiếng của lão tử, nàng mà có danh tiếng gì chứ? Thật sự là không chịu nổi bộ dạng này của nàng. Hoắc Thiên Trạm tiến lên mở hai tay ra, trực tiếp nhấc cả người nàng từ trên bàn nhét vào ghế. Cô nương tốt biến thành bộ dạng của kẻ côn đồ. Sau này nàng có muốn gả ra ngoài nữa không đấy? Nàng không muốn dây dưa vấn đề này. Nghiêm mặt lại rất nghiêm túc nói với Hoắc Thiên Trạm, đừng thực hiện giao dịch này với Thái tử Liêu Hán. Coi như ta cầu xin ngươi. Hả, Hoắc Thiên Trạm đột nhiên không phản ứng kịp. Nàng nói gì, ta nói với ngươi về chủ ý vừa rồi của Thái tử Liêu Hán. Ngươi có thể không đồng ý được không? Nàng cũng biết thỉnh cầu này của mình thật sự là hơi quá đáng. Đừng nói nữ tử cổ đại không liên quan đến chính trị. Coi như là ở thế kỷ 21, người nhà chính khách quan viên nếu không tham gia chính trị, cũng không thể hỏi quá nhiều đến chuyện quốc sự. Nhưng nàng không nói không được. Người thái tử muốn hại là Quý Mạc Trần, nàng cũng không thể cứ như vậy mà trơ mắt nhìn Hoắc Thiên Trạm đi theo người nọ cùng hại hắn. Vệ Lai đột nhiên nghĩ, nếu như chuyện nhất định phải diễn biến thành như vậy, vậy cũng không bằng để Quý Mạc Trần làm hoàng đế Liêu Hán. Về phần thái tử đó, nàng không ngại tự tay giải quyết hắn thay Quý Mạc Trần. Lý do, Hoắc Thiên Trạm rất bình tĩnh, chỉ nhìn thẳng vào nàng. Chờ đợi câu giải thích của Vệ Lai. Vệ Lai im lặng há miệng, nhưng vẫn chưa nói ra nguyên nhân vì sao. Hoắc Thiên Trạm lắc đầu. Ánh Nhi, ngay cả lý do nàng cũng không chịu nói đã yêu cầu như vậy. Nàng có biết, chuyện này về tình về lý đều không hợp lý hay không? Cách chương.